Chương 644, thì ra đúng như vậy. Thật là đáng ghét đây này cái này hỏa diễm, chuyện gì xảy ra vừa lúc đó địch nhân cảm thấy chân của mình ở trên hỏa diễm cũng không có gì nhiệt độ, căn bản không có một điểm cảm giác. Ta nói ngươi tên tiểu quỷ này, ngươi hỏa diễm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra làm sao một điểm nhiệt độ cũng không có, chẳng lẽ không đúng vì công kích ta sao còn là nói ngươi cái này hỏa diễm chính là trang bị giả vờ giả vịt, căn bản không có một điểm uy lực vừa lúc đó. Địch nhân ngẩng đầu nhìn Mị Sổ Tịt mặt nở nụ cười nói rằng. Mị Sổ Tịt đang nghe địch nhân mới vừa theo như lời nói sau đó cũng không nói gì thêm, chỉ là nhẹ nhàng mặt nở nụ cười lắc đầu. Ngươi đây là cái gì biểu tình nha, lẽ nào ta nói không đúng sao, thật là quá kỳ quái. Ngươi tên tiểu quỷ này luôn cảm giác ngươi ý đồ xấu đặc biệt nhiều, cho nên ta muốn, phải lập tức giải quyết hết. Muốn không phải sau đó quả thiết tưởng không chịu nổi vừa lúc đó địch nhân muốn lên trước đem Mị Sổ Tịt giết chết thời điểm. Trên đùi hắn cái kia hai luồng hỏa diễm đã ngưng kết thành khối băng. Ở trên đùi hắn hỏa diễm ngưng kết thành băng khối sau đó, hai chân của hắn đã bị lao lao cố định ngay tại chỗ không nhúc nhích được. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra làm sao hỏa diễm đột nhiên trở thành khối băng, thật là quá xem thường ngươi. Ngươi tên tiểu quỷ này thế nhưng ngươi lẽ nào liền muốn dùng hai cái này phá khối băng liền muốn hạn chế lại hành động của ta năng lực sao? Địch nhân ở cảm giác mình không nhúc nhích sau đó. Liền cúi đầu nhìn một chút trên chân cái kia hai khối băng, sau đó lại ngẩng đầu đối với Mị Sổ Tịt mặt nở nụ cười nói rằng. Không nói gạt ngươi, ta đích xác liền là muốn dùng cái này hai khối băng tới đánh bại ngươi nhi, ngươi cũng chớ xem thường cái này hai khối băng đâu, nó có thể là phi thường kiên cố đâu. Mị Sổ Tịt đang nghe địch nhân mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu hướng hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Ha ha ha ha. Lời của ngươi nói chắc là làm ta sợ mới đúng chứ, liền cái này hai khối băng làm sao lại hạn chế lại động tác của ta đâu, xem ta không phải đem bọn họ cho vỡ vụ. Địch nhân ở nghe được Mị Sổ Tịt mới vừa theo như lời nói sau đó, liền đối với Mị Sổ Tịt mặt nở nụ cười nói rằng, hắn hoàn toàn không phải tin tưởng, chân mình ở trên cái kia hai khối băng có thể hạn chế lại hành động của mình năng lực. Đang ở địch nhân mới vừa sau khi nói xong những lời này, hắn rồi dùng sức để đôi chân của mình hành động, nhưng là bất kể hắn làm sao dùng sức, hai chân của hắn chính là lộng không phá cái kia khối băng, điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái. Cái này đây tột cùng là chuyện gì xảy ra, cái này hai khối băng làm sao có thể ngủ như vậy, lẽ nào đây không phải là băng thông thường nơi sao, thật là thật khó dây dưa người tên tiểu quỷ này. Địch nhân ở cảm giác mình vô lực lộng phá trên chân khối băng sau đó. Liên ngẩng đầu đối với Mị Sổ Tịt mặt nở nụ cười nói rằng, đây là chuyện gì đều đến lúc này, hắn còn có thể cười được, lẽ nào hắn còn có đòn sát thủ gì không có sử xuất ra sao? Mị Sổ Tịt khi nhìn đến tên kia địch người trên mặt lộ ra nụ cười sau đó, tâm lý âm thầm nghĩ tới. Ngươi cho rằng đem hai chân của ta đông lạnh tại chỗ, là có thể đem ta giải quyết hết sao? Ngươi thật là quá coi thường ta, coi như ta ở chỗ này bất động, ngươi cũng không có cách nào đem ta giải quyết hết. Không tin ngươi cứ tới đây thử một lần. Vào lúc này địch nhân liền mặt nở nụ cười đối với Mị Sổ Tịt nói rằng. Thì ra đúng như vậy, xem ra hắn đối với thực lực của chính mình hoàn toàn có lòng tin, cảm giác mình tại chỗ bất động là có thể để cho ta không có cách nào làm sao hắn thật sự chính là quá coi thường ta sao, ghê tởm, phải cho hắn một điểm nhan sắc. Nhìn một cái Mị Sổ Tịt đang nghe địch nhân mới vừa theo như lời nói sau đó, tâm lý âm thầm nghĩ tới.